Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 9: Truy lùng nối đầu sói. Chuyện này nói ra rất dài dòng, việc cần kiếp trước mắt vẫn là tìm những đứa trẻ kia quan trọng hơn. Ân oán giữa Tam Thủy cùng với hàng đầu sư đó đã không chỉ là sự đối lập đơn giản nữa rồi. Không có hàng đầu sư đó, hắn làm sao lại mất đi 60 năm tuổi thọ? Không mất đi 60 năm tuổi thọ, Lưu lão đầu làm sao phải dùng thất tinh tục mệnh đăng để kéo dài tính mạng cho hắn? Không vì kéo dài tính mạng cho hắn, Lưu lão đầu làm sao lại chết? Đầy hết thảy đều là phải quy tội cho tên hàng đầu sư đó. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Tốt lắm, chúng ta vừa đi vừa nói. Phong Cốc thấy hắn gấp gáp lên đứng dậy nói. Phong lão, có cần chúng ta phái người đi hiệp trợ hay không? Đỗ cục trưởng hỏi. Không cần, chúng ta mà không giải quyết được, phái nhiều người qua đấy cũng vô dụng, cứ ở đây chờ tin tức là được. Nói xong không cùng hắn nói nhảm nữa, trực tiếp đi ra cửa. Đại Ngưu, buông hắn ra, chúng ta đi. Tam Thủy nói. Trương Nhị Cẩu nghe thấy vậy, vội vàng móc ra từ lỗ mũi của mình một đống màu đen, bỏ vào trong miệng của nam cảnh sát kia, thô bỉ cười một cái, sau đó liền chạy theo Tam Thủy. Nam cảnh sát kia sắc mặt đỏ lên, vội vàng chạy đến bên nhà vệ sinh, không ngừng nôn ọe, nhưng bất kể nôn mửa thế nào, vẫn cảm giác khó chịu trong dạ dày, nước chua vẫn phun ra không ít. Tam Thủy, chúng ta làm gì? Bọn họ sau khi ra ngoài, Phòng Cốc hỏi. Tam Thủy không nói gì mà lấy ra từ trong túi vải một cái la bàn, đàn hương cùng lá bùa và xá bút. Dùng xá bút chấm mực đỏ, vẽ một hình thù kỳ quái ở trên lá bùa. Tiếp theo bốc lên một nắm đất, vẩy lên trên la bàn. Mặt ngoài của la bàn hiện lên một tầng màu xám. Sau đó Tam Thủy đốt đàn hương, tay cầm đàn hương hướng bốn phía vái lại một cái, sau đó đốt lá bùa, trong miệng thì thầm: hồn phách bình an, thi uế tán nguyệt, trường sinh thần tiên, thông linh triệt cõi, ngũ phủ thiên trường, ngũ quỷ diệt môn, ta phụng lệnh tổ sư Mao Sơn, cầu xin tam thanh chỉ sinh môn, cấp cấp như luật lệnh, đuổi theo. Ở bên trong thuật Mao Sơn, đây gọi là đuổi theo sĩ lệnh. Pháp thuật này chỉ có thể truy lùng người tu luyện đạo thuật. Từ xa xưa, các đệ tử Mao Sơn luôn dùng phương pháp này để truy kích qua rất nhiều tà môn ngoại đạo. Nhưng phương pháp này có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là cảm ứng rất mơ hồ, chỉ có thể cảm ứng được đại khái một phạm vi tương đối rộng. Hơn nữa, trong vòng trăm dặm gần đó, người tu luyện đạo thuật nó đều có thể cảm ứng được, cho nên sẽ rất khó phân biệt người thực sự muốn tìm. Tam Thủy chỉ có thể âm thầm cầu mong nơi đây không có người học đạo, nếu không việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Chỉ thấy Tam Thủy sau khi đọc xong, lấy tay bấm đứt đàn hương vừa đốt xong, sau đó lấy trò trộn cùng lá bùa để trên la bàn, ánh mắt nhắm lại. Trong nháy mắt, bốn đạo cảm ứng đồng thời xuất hiện trong đầu của Tam Thủy. Vậy có nghĩa ở quanh khu vực này có bốn người học đạo, như vậy cũng coi là khá may mắn rồi. Chỉ cần hắn cẩn thận cảm ngộ một chút, việc tìm kiếm này cũng không quá khó khăn. Hả? Truy lùng ta sao? Lúc này, ở trong một hang động vô cùng hắc ám trên núi, quỷ lão nhân đang ở đây. Trước mặt của hắn là hai người đã chết. Lão ta chân ngẩng đầu một cái, tựa như cảm ứng được cái gì đó, đưa tay vỗ một trường lên đầu của một cỗ thi thể trước mặt, sau đó lấy ra một thứ gì đó sền sệt, quẹt trên mặt của mình một vệt, trong miệng đọc thần chú, kết thúc là một nụ cười quái dị. Ở phía sau của hang động này có một cái ao nhỏ rộng chừng khoảng 3-4 mét. Trong ao có cóc chết, gà chết, thậm chí còn có cả thi thể người chết, bốc lên mùi hôi thối rất kinh tởm. Ở xung quanh ao có 10 bé trai, 10 bé gái khoảng chừng 3-4 tuổi, từng người đang ngủ rất say sưa. Lúc này bỗng nhiên Tam Thủy mở mắt. Mới vừa rồi hắn còn cảm nhận được một cỗ di động bất thường, vừa cẩn thận cảm thụ lại phát hiện cỗ di động này biến mất. Nhưng hắn chắc chắn cảm giác vừa rồi khẳng định không sai. Hai tay liên tục bấm quyết, miệng niệm chú ngữ. Phù cùng với cho hương đã trộn cùng với đất để trên la bàn trước đó, giờ giống như một con rắn đang chuyển động trên la bàn. Chỉ chốc lát, một con đường quanh co khúc khỉu liền xuất hiện ở phía trên la bàn. Nhìn xem, chúng ta bây giờ đang ở chỗ này, hắn ở chỗ này, đi mau. Tam Thủy chỉ tay vào la bàn nói. Được. Lâm Tuyết Nhu không có chút ý kiến nào, nàng tin tưởng tuyệt đối vào Tam Thủy. Phòng cốc nhìn thấy màn vừa rồi cũng vô cùng kỳ lạ, thủ đoạn như vậy hắn chưa từng nhìn thấy qua. Nói trắng ra là hắn chẳng qua là một tên võ phu mà thôi, đối với những thứ đạo pháp gì đó hắn làm sao có thể biết được. Lâm Tuyết Nhu lái chiếc xe cảnh sát dựa theo con đường Tam Thủy chỉ mà đi tới. 40 phút sau, xe đi tới dưới một chân núi. Núi này không lớn, ngọn núi này có tên gọi là núi Đầu Sói. Về phần vì sao có tên đó cũng không có người nào biết được, chỉ biết cái tên này đã được gọi từ xa xưa tới giờ. Tam Thủy là ở trong này sao? Lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống, hoang sơn dã lĩnh, Lâm Tuyết Nhu cảm giác có chút hoảng sợ. Ừ, nếu như ta đoán không sai, hắn chắc chắn đang ở trong này. Tam Thủy nhìn lên ngọn núi phía trước mặt, hắn có thể tìm được nơi này, nhưng muốn tìm được hàng đầu sư đó, sợ rằng còn phải tốn rất nhiều thời gian. Biết hắn ở tòa núi này thì dễ làm thôi. Như vậy đi, chúng ta tách ra đi tìm, hiệu suất sẽ cao hơn. Phòng cốc đánh giá nơi này nói. Không được, người không biết đạo pháp, hàng đầu sư đó tuyệt đối không phải bình thường, làm như vậy quá nguy hiểm. Tam Thủy lập tức cự tuyệt. Hàng đầu sư đó để cho hắn một loại cảm giác rất khó giải quyết. Nếu như tách ra, sợ rằng từng người sẽ bị kích phá. Phòng cốc nghe một chút, trên mặt lộ ra một tia tranh cường háo thắng. Lão hổ sống đến tuổi này, cái gì mà chưa thấy qua. Không có gì phải sợ, cứ quyết định như vậy đi. Đi thôi. Nói xong, thân thể hướng đến phía trong núi, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Đừng! Tam Thủy còn đang muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi, bởi vì phòng cốc đã sớm vọt vào, biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng đi thôi, theo sát ta, ngàn vạn lần không nên một mình rời đi. Tam Thủy nói, sau khi suy nghĩ một chút, lại từ trong túi vải lấy ra một bình sứ nhỏ. Tam Thủy cho mỗi người một chút, để cho bọn họ lau lên trên mặt. Tam Thủy, đây là cái gì? Lâm Tuyết Nhu ở một bên vừa lau vừa nói. Vật này vàng vàng, còn có mùi vị cổ quái. À, đây là mỹ phẩm dưỡng da mới nhất. Tam Thủy cười nói, sau đó vội vàng nháy mắt với Trương Nhị Cầu. Thật sao? Cho ta cái này làm gì? Thật là kỳ quái. Lâm Tuyết Nhu còn tưởng thật, nhưng vẫn cứ xoa lên người mình. Nhìn một màn này, Trương Nhị Cầu sửng sốt một chút. Nhìn đến vật trong tay, hắn cau mày thầm nghĩ. Tam tiểu tử này thật quá là âm hiểm. Rõ ràng là thi đầu, lại nói là mỹ phẩm. Bình thường nhìn là một người thật chính phái, không nghĩ tới lại xấu bụng như vậy. Ê, xem ra người phúc hậu giống nhị gia ta như thế này còn không có nhiều. Nói xong, hắn cũng cầm thi dầu trong tay xoa lên người cùng trên mặt của mình. Vật này hắn không thể không biết, tổ tiên hắn chính là cản thi. Loại vật này hắn thật đúng là đã thấy qua không ít. Nhìn bộ dáng đắc ý kia của hắn, không biết còn tưởng rằng hắn là mỹ phẩm dưỡng da thật sự. Sau khi bốn người lau xong, Tam Thủy cầm kiếm gỗ đào đi ở phía trước, Đại Ngưu đem ở cuối cùng, Lâm Tuyết Nhu cùng với Trương Nhị Cầu ở chính giữa, dần dần biến mất khỏi đường xe chạy. Núi Đầu Sói mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng là núi. Đám người Tam Thủy tìm một giờ, thế nhưng không phát hiện manh mối nào. Mà lúc này sắc trời đã tối hẳn, bao phủ xuống một màu đen, chung quy làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm kinh khủng. Tam Thủy, rốt cuộc hàng đầu sư đó có phải ở chỗ này không? Tại sao đến bây giờ vẫn không tìm được? Lâm Tuyết Nhu níu chặt quần áo của Tam Thủy, nàng rất sợ đi lạc, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn về Tam Thủy hỏi. Hẳn là ở chỗ này, hắn bị tổ sư ta đả thương, nhất định núp ở khu vực nào đó dưỡng thương. Hắn bắt nhiều đứa trẻ như vậy chính là vì lý do đó. Nếu như chúng ta không sớm cứu những đứa trẻ đó, sợ rằng hậu quả khó mà lường. Hàng đầu sư kia mà hạ thủ, sẽ không ai sống sót được đâu. Hàng đầu sư đáng giận, hắn muốn khôi phục thì tự khôi phục đi, tại sao phải hại nhiều đứa trẻ như vậy? Bọn chúng đều là vô tội. Lâm Tuyết Nhu cắn chặt hàm răng nói, hận không đem được hàng đầu sư đó ra đánh cho một trận. Đây là phương pháp tu luyện của bọn hắn, cho nên ta mới nói bọn họ là tà môn ngoại đạo, Tam Thủy nói. Không chỉ bọn họ không tìm được, Phòng Cốc cũng không tìm được. Hắn cũng không biết mình đã đi đến nơi đâu. Cộng thêm sắc trời đã tối đen, bốn phía không một bóng người. Cho dù hắn một thân bản lĩnh không yếu, lá gan không nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy từng tia sợ hãi. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, để cho bản thân bây giờ một người một ngựa. Thế nhưng tên đã bắn ra không thể quay đầu trở lại. Nếu đã tới thì phải làm đến cùng. Không tìm được hắn cũng sẽ không cam lòng. Đưa tay rút ra đoạn kiếm bên hông, tựa hồ có thêm lòng tin, lại tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm. Tam Thủy tìm thêm một hồi, thế nhưng vẫn không tìm được. Lần này ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi ý nghĩ của chính mình. Có phải là do hắn nghĩ sai rồi hay không? Hàng đầu sư đó căn bản không ở nơi này. Hoặc giả là hắn đã biết có người muốn tìm đến hắn để gây sự, cho nên đã trốn rồi. Thế nhưng suy nghĩ một chút thì thấy khả năng này không có nhiều. Muốn khôi phục thương thế cũng không phải đơn giản như vậy. Phòng chừng sẽ phải chuẩn bị rất mất thời gian. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chạy trốn. Nếu như lại phải bố trí một lần nữa, như vậy sẽ càng lãng phí thời gian. Nhanh lên một chút, cũng cẩn thận cho lão tử một chút. Đánh thức hài tử, một phân tiền cũng đừng nghĩ lấy được. Đang lúc này, một thanh âm truyền vào lỗ tai của Tam Thủy. Tam Thủy đang tu luyện ở cảnh giới thính thông. Mặc dù còn chưa thành công, nhưng coi như tai thính mắt tinh, vội vàng kéo mấy người ở bên cạnh núp vào bụi rậm. Lâm Tuyết Nhu còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì, lập tức có mấy tiếng bước chân truyền tới. Mấy người liền vội vàng ngừng thở. Chỉ sau chốc lát, ba bóng người liền xuất hiện ở nơi này. Đi đầu là một người xoé đèn pin yếu ớt dẫn đường. Ở phía sau hắn là hai tên đại hán, mỗi người vác theo một đứa bé, đang chậm rãi bước lên trên núi. Lâm Tuyết Nhu nhìn thấy người phía trước liền không nhịn được há hốc miệng. Người này không phải ai khác, lại chính là Phương Minh Chết. Lâm Tuyết Nhu trong nháy mắt liền nghĩ, lần trước hàng đầu sư đó tại biệt thự Phương gia, lúc ấy sau khi biết chuyện này, nàng còn muốn chuẩn bị điều tra Phương Minh Chết một phen. Nhưng đoạn thời gian đó Tam Thủy lại bị thương, khiến cho nàng không có thời gian đi làm việc này. Sau đó Tam Thủy trở về thôn, thành phố lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho nàng hoàn toàn quên mất chuyện này. Nàng thật không thể ngờ, đường đường đại công tử Phương gia làm sao lại có thể làm ra thủ đoạn bắt cóc trẻ con. Lẽ ra Phương Minh Chết muốn cái gì có cái đó, căn bản không thể có khả năng làm ra những chuyện như thế này. Đừng nói chuyện, đi theo hắn, nhất định có thể tìm ra hàng đầu sư đó. Sau khi ba người kia đi xa, Tam Thủy thấp giọng nói. Mấy người không dám đi quá gần, chỉ có thể giữ khoảng cách nhìn thấy là được. Cẩn thận đi lên từng bước, ba người trước mặt này đều không hay biết gì cả. Phương Minh Chết dẫn theo hai người kia đi một đoạn thời gian khá dài. Hai người đàn ông kia hùng hùng hổ hổ đi theo. Bọn họ là hai anh em, cũng bởi vì phạm pháp bị bắt vào tù, vừa mới được thả ra không bao lâu. Hai người có thói quen lười biếng, hết ăn lại nằm, luôn chơi bời lêu lổng, không có việc gì làm đàng hoàng. Vừa vặn mấy ngày trước, Phương Minh Chết tìm được bọn họ. Nó chỉ cần bắt tới hai đứa trẻ khoảng chừng 3-4 tuổi, sẽ tính cho bọn họ mỗi đứa 500 ngàn. Hai người nghe thấy mỗi đứa trẻ 500 ngàn, liền cắn răng đồng ý. Sau khi đi một hồi, cuối cùng cũng đã tới địa điểm. Tam Thủy đưa mắt nhìn, một mùi máu tanh truyền đến lỗ mũi của hắn. Con mẹ nó, đến rồi, nhanh cho lão tử tiền đi. Hai người đem hai đứa bé bỏ xuống, vuốt bả vai nói. Nhưng Phương Minh Chết lại cười quỷ dị nói. Tiền thì sẽ có, chẳng qua chỉ là tiền phải chôn theo người chết. Tiểu tử thối, dám đùa giỡn hai anh em chúng ta à? Hai người nghe thấy vậy, một người trong đó liền muốn đi lên đánh Phương Minh Chết. Thế nhưng Phương Minh Chết vẫn là bộ dáng không có gì sợ hãi. Lúc quả đấm của tên kia vừa gần đến mặt của hắn, đột nhiên sau lưng của hắn chợt thoát ra một người, nhanh chóng dùng tay bóp cổ hai người kia. Hai người kia giãy giụa như thế nào cũng đều không có tác dụng. Phương Minh Chết cười lại một tiếng, sau đó bế hai đứa trẻ kia lên, hướng bên trong động đi tới. Lớn mật, rốt cuộc cũng để cho lão phù tìm được các người. Để xuống cho ta hai người bọn họ. Lúc này Phong Cốc không biết làm sao đã tìm được tới. Thấy người kia đang có ý định giết người, lập tức bay tới đâm một cước. Khiến cho người ta kinh dị chính là người kia căn bản không có ý tránh né, để cho một cước này đá vào giữa mặt. Thân thể bị đá ra chừng mấy thước, lúc này mới buông lỏng tay ra. Trên mặt của hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ là mang một sắc mặt tái nhợt. Tại sao lại là hành thi? Chẳng lẽ hành ti lần trước gặp ở trong ngõ hẻm chính là hàng đầu sư này khống chế? Nhưng hắn làm sao lại biết khống thị thuật của Mao Sơn? Tam Thủy liếc mắt nhìn sự việc vừa xảy ra, trong miệng thấp giọng nói: có phải là giống hành ti chúng ta đã gặp lần trước không? Chúng ta nhanh đi ra giúp hắn một tay đi, hành ti này rất lợi hại. Lâm Tuyết Nhu nghe thấy điều này trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Không việc gì, Phong lão đầu kia công phu rất tốt, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Phong cốc này có thể đi vào cục dị sĩ dần dần, quả nhiên là có bản lĩnh hơn người. Một thân công phu quả thực không kém, dám cùng hành thi đấu đến khó phân thắng bại. Mặc dù hành thi đả kích chậm chạp, nhưng khí lực của nó quá lớn, hơn nữa không biết đau đớn. Mặc dù bị Phong cốc đánh trúng không ít, nhưng vẫn không có biện pháp bắt hắn lại. Phong cốc, sau gáy hắn có một cái lỗ, bên trong có một băng nhũ, ông hãy tóm lấy rút nó ra. Tam Thủy đi ra, hướng về phía Phong cốc nói: người thế mà không nói sớm, để cho lão phù lãng phí nhiều khí lực như vậy. Nói xong, đả kích càng hung hiểm hơn, tốc độ hai tay công kích càng lúc càng nhanh, hành thi bị hắn đánh cho không kịp đánh trả chút nào. Cuối cùng Phong cốc tìm được cơ hội, chợt đánh mạnh sau gáy của nó một cái, tựa hồ thấy được điểm lộ ra băng nhũ, lập tức dùng sức đem nó rút ra. Làm sao người biết được sau gáy của nó có cái này? Phong cốc cầm băng nhũ trong tay, tò mò hỏi. Bởi vì ta đã cùng hắn giao thủ, hành thi này thời gian quá ngắn, ta nghĩ rằng hắn mới được khống chế khoảng 1 giờ, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng đối phó như vậy. Tam Thủy nói tiếp. Được rồi, không nói cái này nữa, hàng đầu sư đó chắc chắn ở bên trong, mới vừa rồi hai đứa trẻ đó bị bắt vào, chậm trễ nữa sợ rằng sẽ sinh ra biến cố. Phong cốc cũng sẽ không quấn quyết chuyện này, năm người đi vào bên trong. Sơn động này rất dài và tối, Tam Thủy mở nhãn thông còn có thể nhìn được một chút, nhưng những người còn lại đưa tay lên không thấy được 5 ngón. Tam Thủy liền đốt một ngọn nến đỏ đưa cho Phong cốc cầm, sau đó để cho bọn họ nắm tay nhau tránh cho việc bị thất lạc. Mà hắn đi ở phía trước, tay trái nắm phù, tay phải cầm kiếm gỗ đào, cẩn thận đi về phía trước. Bọn họ đi khoảng 20 đến 30 mét, ngoại trừ hang động tối đen cùng thỉnh thoảng có giọt nước chảy xuống, còn không có thứ gì khác. Đi một hồi nữa, lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một khu vực có ánh trăng chiếu vào, bên trong được ánh trăng chiếu rất sáng. Đám người Phong cốc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi tới phía trước. Tất cả chớ động! Tam Thủy ánh mắt ngưng trọng nhìn về trước mặt. Trước mặt nhờ có ánh trăng soi sáng, có thể nhìn thấy một cái hố nhỏ đã tụ đầy nước. Tam Thủy lại nhìn xuống địa hình nơi này, có thể thấy được cấu tạo và tính chất của đất đai ở nơi đây rất xốp, thật giống như mới được đào bới lên. Không được, đây là biểu đất! Tam Thủy kêu lên một tiếng. Bên trong thuật Mao Sơn, biểu đất cũng gọi là âm hầm, là khu vực dùng để chôn người chết. Nếu như phía trên có nước, như vậy thì sẽ tạo thành biểu đất, là một vị trí tụ tập âm khí hết sức hữu hiệu, đồng thời cũng là nơi nuôi thi vô cùng tốt. Tam Thủy vừa dứt lời, đột nhiên một thanh âm đông đùng đùng đùng liên tục từ phía trước truyền tới. Ngoại trừ Phong cốc có chút bản lĩnh nên không sợ, Tam Thủy tự nhiên cũng sẽ không sợ. Nhưng ba người Hứa Đại Nghiêu đều là khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Thanh âm này càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, giống như là có người đang dùng quả chùy không ngừng gõ vào trong tim bọn họ. Tùng tùng tùng, lúc này thanh âm liên miên không dứt, rõ ràng hơn, mấu chốt là mặt đất phía trước như đang rung chuyển. Đột nhiên, một người mặc áo màu đen từ dưới đất chui ra, cùng lúc đó, một người mặc áo màu trắng cũng từ dưới đất chui lên, móng tay đen nhánh, dài khoảng chừng 20 cm. Nhị cậu, đây là ống mực tuyến, người biết cản thi thuật hay là biết dùng thế nào? Ngoài ra đây là chấn thị phù, ngươi cầm lấy. Tam Thủy thấy vậy sắc mặt ngưng trọng, vội vàng lấy ra từ trong túi vải một ống mực tuyến cùng với chấn thị phù giao cho Trương Nhị Cầu. Tam tiểu tử, chúng ta đi nhanh đi, cường thị đen trắng này chúng ta không ăn được đâu, nhanh đi mau. Trương Nhị Cầu lúc này đã rất sợ hãi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, thật giống như biết thứ này rất lợi hại. Phanh một tiếng, kèm theo tiếng vang này, đất sét trên mặt đất chợt rung lên, đồng thời ván quan tài cũng bay ra hướng về phía bọn hắn. Phong cốc thấy vậy không nói hai lời, rút ra đoàn kiếm huy vũ mấy cái, ván quan tài liền bị phá vỡ. Nhưng là đất sét dính đầy mặt bọn họ, năm người vốn không hề để ý mà nhìn sang cương thi bên cạnh. Ặc ặc, hai tiếng hít thở nặng nề mà kéo dài khiến cho người ta choáng váng. Trương Nhị Cầu nhìn một cái không nhịn được run lên bần bật, Trong mắt của Tam Thủy cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng. Cương thi đen trắng ở bên trong thuật Mao Sơn còn gọi là hắc bạch song sát, là nhân vật cực kỳ khó dây dưa, muốn tự nhiên hình thành hết sức khó khăn, cơ hồ đều là do người tà đạo luyện chế mà thành. Bọn họ khi còn sống phải là hai vợ chồng cực kỳ ân ái, nam là đen, nữ là bạch, hai người sinh nhật nhất định phải là 15 tháng 7. 15 tháng 7 còn gọi là quỷ tiết, người sinh vào ngày này liền mang theo âm khí rất nặng. Không chỉ như thế, hai người còn phải chết cùng ngày, chỉ có như vậy chôn ở khu đất tụ âm mới có thể biến thành cương thi đen trắng. Hai thứ này mặc dù là vật đã chết, thế nhưng rất lì lợm, vô cùng lực đại. Hơn nữa bởi vì khi còn sống là vợ chồng, phối hợp với nhau lại càng lợi hại. Xưa này ở đâu xuất hiện cương thi đen trắng đều sẽ đưa đến rất nhiều đại họa, sau này đa số cũng đều bị người học đạo tiêu diệt hết rồi. Hiện tại bây giờ phần nhiều là hỏa táng, không có thổ táng, ngay cả cương thi cũng biến hóa không được, cho nên càng ít xuất hiện. Hắc sát này mang theo bộ dáng là một trung niên, bất quá trên mặt là màu xanh, quyền cốt lồi ra, hai mắt lõm xuống, con người to tròn, hai cái thì rằng mang theo khí lạnh bước người. Bạch sát là một cô gái, mặc một chiếc váy màu trắng, trên mặt lại bôi một lớp phấn thật dày, môi được tô máu đỏ, hai chiếc thì rằng lộ ra bên ngoài. Hai cánh tay bọn họ giơ ngang, nhắm đến mấy người Tam Thủy, vừa nhảy tới vừa nặng nề thở dốc mấy tiếng, vặn vẹo cái đầu, trông kinh khủng dị thường. Cho dù lấy bản lĩnh của Phong Cốc, đều là không nhìn được nuốt nước miếng, chưa nói đến thực lực của hai thứ trước mặt này, mà nhìn bộ dáng của bọn nó, thật là làm cho người ta kinh sợ. Đáng chết, lại luyện thành cương thi trắng đen. Tam Thủy nhìn một cái là biết đây là hàng đầu sư kia làm, nếu không hắn tại sao lại không đi, cứ mãi trốn ở nơi này, thì ra là ỷ vào hai thứ này. Cương thi đen trắng này so với ông nội của Lâm Thiên mạnh hơn rất nhiều. Lúc này cả hai đồng thời phối hợp, dù Tam Thủy có thực lực nhãn thông cũng cảm thấy trận trận áp lực. Hắc sát kia kêu lên một tiếng, sau đó nhảy vọt một cái đã đến trước mặt bọn họ, đưa tay liền hướng cổ của Tam Thủy bóp lấy. Thật coi ta sợ ngươi sao? Tam Thủy thấy vậy vội vàng hướng sang bên cạnh tránh né, từ trong túi vải lấy ra một nắm gạo nếp, trực tiếp nhằm vào thân thể của hắc sát mà ném tới. Từng luồng khói trắng lập tức từ trên thân thể của nó toát ra, bất quá đối với việc này mà nói không có tác dụng quá lớn, ngược lại khơi dậy hung tính của nó. Chỉ thấy nó hướng về phía bạch sát giống lên một tiếng, bạch sát tựa hồ biết ý của nó, thân thể liền nhảy dựng lên bay về phía của mấy người Phong Cốc. Phong tiền bối, ông cản nó giúp tôi một hồi. Tam Thủy lớn tiếng hướng về phía Phong Cốc nói. Lấy thần thủ của Phong Cốc, mặc dù không thể chiến thắng nó, nhưng chỉ hoãn một hồi vẫn là có thể. Cương thi đen trắng nếu là đồng loạt đả kích hắn, coi như hắn có thể thủ thắng cũng sẽ phí không ít tâm tư. Nhưng nếu chỉ một mình hắc sát, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như giải quyết được hắc sát, bạch sát cũng liền không đáng để lo. Nghĩ tới đây, Tam Thủy lập tức không do dự nữa, cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ ra ngũ lôi chú, trong miệng đọc thần chú. Hắc sát bị một kích trưởng lôi tâm này đánh lùi lại mấy bước, nhưng không có tổn thương gì quá lớn. Tam Thủy thấy vậy cũng không quá bất ngờ, tiếp tục lấy ra từ trong túi vải một cái gương nhỏ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện cái gương này có chút quái dị, hai mặt đều là gương, xung quanh mỗi mặt gương đều được khắc một hình vẽ kỳ quái. Tam Thủy một cước đạp về phía hắc sát, mượn phản lực nhảy một cái đến phía trước, đem gương hướng lấy ánh trăng, mắt thường có thể nhìn thấy được ánh trăng tiến vào trong gương. Hắc sát kia không cho rằng hắn có cơ hội, lại nhào tới bắt lấy cổ của Tam Thủy, sau đó liền muốn cắn tới. Dưới tình thế cấp bách, Tam Thủy không thể làm gì khác hơn là cắn rách đầu lưỡi của mình, dùng nước miếng chân dương phun lên mặt của nó, nhưng chiếc gương lại bị hắc sát đụng phải đánh cho tan nát. Hắc sát lúc này giống như đang bị một trận đau nhức, ôm mặt nhảy ra. Bạch sát thấy vậy lập tức bỏ qua đám người của Lâm Tuyết Nhu, nhảy đến bên cạnh hắc sát. Lúc này có thể thấy được mặt của hắc sát trông vô cùng thảm hại, lộ ra từng cái lỗ nhỏ, lông tơ trên người dựng đứng, không nhịn được run rẩy. Tam Thủy lại lấy ra long uyên của mình ném cho Phong Cốc. Tiền bối, đây là pháp khí của vãn bối, dùng nó đi đối phó bạch sát. Đoàn kiếm trong tay Phong Cốc vốn cũng không kém, là sư phụ của hắn truyền cho, dùng một loại biện pháp đặc thù chế thành, chém sát như chém bùn. Sau khi Phong Cốc nhận lấy long uyên đánh giá, nhìn thấy bề mặt rỉ sét loang lổ, trong lòng có chút hoài nghi. Tam Thủy cũng không có thời gian để ý Phong Cốc rốt cuộc có nghe hay không. Lúc này tay nắm kiếm gỗ đào để dọc trước ngực, trong miệng thì thầm: hách hách âm dương, mặt trời phương đông, thiên linh bát lực, diệt quỷ phục cương, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy lấy mượn dương chi lực, diệt hắc sát chi cương, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy nói xong, chân đạp dương lực cương, kiếm gỗ đào chỉ lên phía bên phải. Một màn xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc. Thân thể Tam Thủy dường như to lớn hơn, tay và chân nổi lên gân xanh, coi như so với Hứa Đại Nghiêu cũng không kém bao nhiêu. Ở bên trong thuật Mao Sơn, thuật mà Tam Thủy đang sử dụng được gọi là mượn lực quyết. Pháp quyết này nếu dùng để đấu quỷ hồn sẽ không có tác dụng gì, bởi vì hắn chẳng qua là tăng cường khí lực trên người mình. Nhưng Tam Thủy đối phó chính là hắc sát vô cùng lực đại, dùng mượn lực quyết sẽ có trợ giúp không ít. Thuật này vừa làm xong, hắc sát kêu lên một tiếng, giật người nhảy đến trước mặt của Tam Thủy, giơ lên hai cánh tay trực tiếp hướng cổ của Tam Thủy bắt lấy. Tam Thủy thấy vậy, ánh mắt nghiêm túc một chút, thân thể lệch sang một cái tránh được một kích này, đồng thời một kiếm hướng cổ của hắc sát đâm tới. Hắc sát bỗng nhiên xoay người, giơ lên hai cánh tay đánh vào trên thân kiếm. Tam Thủy chẳng những không đâm được hắn, ngược lại kiếm gỗ đào còn bị hắn đánh bay xa mấy mét. Tam Thủy vừa muốn đi nhặt, thân thể hắc sát nhào tới đè lên người của Tam Thủy. Cút ngay! Tam Thủy hét lớn một tiếng, một cước đá vào ngực của hắc sát, nhưng cũng chỉ đạp nó ra xa chưa một thước. Phải biết Tam Thủy lúc này một cước lực đại tuyệt đối phải mấy trăm cân. Sau khi đá văng hắc sát, Tam Thủy lộ một vòng đến bên kiếm gỗ đào. Sau khi nhặt kiếm lên, một chân liền quỳ trên mặt đất, cắn rách ngón tay xuất ra một người giấy cùng một tấm bùa. Các người cố gắng chống đỡ, ta lập tức tới ngay. Tam Thủy hướng về phía mấy người phòng cốc nói một câu, sau đó dính người giấy bên trên một gốc cây. Trên ngọn cây này vừa vặn có rất nhiều cây mây và dây leo. Tam Thủy liền lập tức lôi ra một đoạn dây leo. Nhưng hắc sát cũng không cho Tam Thủy có cơ hội chuẩn bị, lại trực tiếp nhào tới. Tam Thủy trong lòng thầm mắng một câu, lúc này lại đánh ra một trường tâm lôi. Thân thể hắc sát lại bốc khói, thoái lui ra sau mấy mét. Thời điểm Tam Thủy tiếp tục chuẩn bị thủ đoạn, hắc sát lại nhào tới, há miệng to muốn cắn Tam Thủy. Đáng ghét! Bởi vì không có thời gian chuẩn bị thủ đoạn thu thập bọn chúng, nếu mở linh sẽ bị suy yếu một đoạn thời gian, mà gương thi đen trắng này còn chưa phải là phiền toái nhất. Mấu chốt chính là hàng đầu sư thần bí kia. Bây giờ Tam Thủy còn chưa tìm được hắn. Nếu như lúc này mở linh, đến lúc đó chính mình suy yếu, không nói đến việc có thể cứu được những đứa trẻ kia hay không, tất cả những người ở đây đều có khả năng phải đi đời nhà ma. Bên kia hai người phòng cốc cùng với Hứa Đại Nghiêu cũng không tốt hơn. Trung Nhị Cầu đem ống mực tuyến giao cho Hứa Đại Nghiêu. Hai người bọn họ dùng long uyên của Tam Thủy cùng với ống mực tuyến chống đỡ vô cùng khó khăn. Lý Ngọc Linh, mau ra tương trợ! Tam Thủy thấy hai người bọn họ cũng không chống đỡ nổi, vội vàng hướng về phía của Trương Nhị Cầu hét lớn một tiếng. Lý Ngọc Linh không phải là người mà Nguyệt Nhi có thể so được. Đạo hạnh của nàng cao hơn. Hơn nữa, Nguyệt Nhi bây giờ còn rất yếu, căn bản không giúp được gì. Nghe được Tam Thủy hét lớn, thân thể của Lý Ngọc Linh trên người của Trương Nhị Cầu bay ra. Cường thi trắng đen này cũng làm cho nàng cảm thấy áp lực, cho nên mới thật lâu chưa ra. Hơn nữa, nàng cũng muốn xem một chút thủ đoạn của Tam Thủy. Nhưng lúc này Tam Thủy đã mở miệng, chính mình lại tiếp tục ẩn núp thì không được rồi. Lý Ngọc Linh sau khi ra ngoài liền hiện ra chân thân, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ bừng, khắp người tràn đầy âm khí. Không được, ở đây còn một con. Phong Cốc chưa từng thấy qua Lý Ngọc Linh, tự nhiên không biết sự tồn tại của nàng, còn tưởng rằng nàng là người của hàng đầu sư kia, đang muốn cầm long uyên đâm tới. Lão quỷ, ngươi làm gì vậy? Nàng là người của ta. Trương Nhị Cầu chỉ thấy hắn cùng với Lâm Tuyết Nhu không có tham chiến, phòng trừng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thấy Phong Cốc muốn cầm long uyên đâm Lý Ngọc Linh, lúc này hét lớn một tiếng. Sau khi nói xong, chạy đến bên cạnh Đại Nghiêu, đoạt lấy ống mực tuyến trên tay của hắn. Đại ngốc tử, nhìn cho kỹ, để ta cho ngươi xem một chút bản lĩnh của thiên sư chân chính. Nói xong, không chờ Đại Nghiêu kịp phản ứng, liền cầm tay của Đại Nghiêu cắn rách, để máu tươi xoan lên trên ống mực. Cái này gọi là đồng tử mi, thêm ống mực tuyến, cương thi lớn mật, xem pháp bảo của ta đây. Nói xong, chợt hướng trên người của Bạch Sát ném tới, sau đó chợt phát hiện, thứ vừa rồi chẳng qua chỉ làm cho nó lùi lại một bước, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Ây da, cái tên ngốc tử nhà ngươi, tôi còn trẻ như vậy mà đã mất zin rồi à? Thật là... Hắn nói ra như vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ ghen tị. Không biện pháp nào, đành phải cắn rách ngón tay của mình để máu tươi bôi lên. Ta ném. Trương Nhị Cầu liên tục vẩy ống mực tuyến dính máu của hắn về phía Bạch Sát, khiến cho thân thể Bạch Sát bốc khói, liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha! Trương Nhị Cầu thấy vậy lập tức cười to. Thế nhưng sau nụ cười ấy, mặt hắn liền cứng đờ, bởi vì bạch sát kia chợt bắt lại ống mực, không để ý thống khổ. Bạch sát phát ra tiếng hít thở dồn dập giống như hò xuyến, hai tay giơ lên kéo đất sợi dây, sau đó không chút do dự nhào tới người của Trương Nhị Cầu. Mẹ nó! Trương Nhị Cầu thấy vậy vội vàng đem ống mực tuyến ném về phía của bạch sát, kêu to một tiếng rồi chạy về phía sau. Bạch sát kia giống như cực hận Trương Nhị Cầu, trong chớp mắt lên đuôi kịp hắn, muốn đi lên cắn hắn. Trong thời khắc mấu chốt này, Phong Cốc đâm thẳng một kiếm vào trong miệng của bạch sát. Lúc này miệng của bạch sát chỉ cách cổ của Trương Nhị Cầu chừng mấy centimet. Bạch sát kéo ra kiếm trong miệng của mình, sau đó ném xuống đất, gào thét thảm thiết. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của nó làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Bên kia Tam Thủy rốt cuộc cũng chuẩn bị xong trận pháp. Hắc sát đã bị Lý Ngọc Linh tạm thời ngăn trở, một bên là hắc sát, một bên là quỷ hồn trăm năm. Hai bên trong lúc nhất thời đều ngang sức ngang tài, nhưng rõ ràng Lý Ngọc Linh vẫn ở thế yếu. Hai người đều là âm vật, cho nên sự công kích của bọn họ đều là hung mãnh tàn nhẫn. Tam Thủy vội vàng đem sợi dây mây kia rút ra, khom người ở trên mặt đất sắp xếp một hình vẽ, sau đó kéo người giấy ở trên thân cây xuống. Tiếp lấy, Tam Thủy cầm lên tẩu thuốc sau lưng mình. Đây là đồ vật mà Lưu lão đầu bình sinh thích nhất, cũng là một pháp khí. Tam Thủy dùng khói thuốc của tẩu thuốc đưa vào người giấy, sau đó đem cắm ở giữa hình vẽ dây mây kia. Tiếp theo lại xuất ra xá bút, ở trên lá bùa vẽ lên những nét rồng bay phượng múa, trong miệng thì thầm: Thiên linh địa hỏa thuộc về diệt dương, bát quái năm sao, ly vị hỏa phù, nay mượn chi, lại diệt chi, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, động tác trong tay cũng dừng lại. Sau khi vẽ xong lá bùa lên dán trên đầu của người giấy kia, sau đó nhanh chóng rời đi. Lý Ngọc Linh, dẫn nó tới đây! Tam Thủy hét lớn một tiếng. Được! Lý Ngọc Linh nghe thấy cũng giống như vừa chút được gánh nặng, một trường ép hắc sát về hướng của Tam Thủy. Hắc sát hiện tại đang điên cuồng vô cùng, một cái nhảy lên đùa tới, vừa vặn hai chân nhảy vào đúng hình vẽ dây mây mà Tam Thủy vừa bày trận. Tam Thủy thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Tiến vào đốt thị trận của ta, còn muốn giấy ruộng sao? Nói xong liền đeo kiếm gỗ đào vào người, sau đó hai tay lập tức bấm quyết, lòng bàn chân đập mạnh xuống đất với tần số rất nhanh. Thiên hỏa vĩnh tồn, vô linh địa đấu, là thiên phương pháp đốt thị trận. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy thúc giục mượn lửa đốt tà vọng, lên lên lên. Nói xong, tấm bùa trên đầu người giấy kia kêu lên oanh một tiếng, sau đó liền bốc cháy. Đồng thời dây mây trên đất phát ra hồng quang, người giấy cũng bốc cháy, tẩu thuốc rơi xuống đất. Một tiếng âm thanh thè thé lập tức vang lên, không gian trong phạm vi dây mây trong nháy mắt nổi lên lửa lớn rừng rực. Kỳ quái là lửa này không đốt cháy được dây mây. Hắc sát trong nháy mắt bị lửa lớn bao phủ, tựa như chịu thống khổ cực lớn, không ngừng gào thét, đối với Tam Thủy không ngừng nhe răng trợn mắt, hai thì răng trông hết sức kinh khủng. Nhưng bất luận nó nhảy thế nào cũng không thể thoát được ra ngoài, dường như đang có một đôi bàn tay vô hình giữ chặt hai chân của nó. Bạch sát nghe được tiếng kêu thống khổ của hắc sát, vội vàng xoay người lại nhìn. Sau khi nhìn thấy một màn này, biểu tình trên mặt càng dữ tợn, không dây dưa cùng với đám người Phong Cốc nữa, trực tiếp hướng về phía Tam Thủy nhào tới. Tam Thủy đã sớm chờ đợi giờ khắc này rồi. Tam Thủy sử dụng trận pháp chính là đốt thi trận, dĩ nhiên cũng có thể gọi là đốt quỷ trận, có thể sử dụng cho cả quỷ và thi, là thông qua mở được dương khí thiên địa mà hóa thành dương hỏa tới tiêu diệt âm khí. Bất kể là thi cũng tốt, quỷ cũng tốt, tiến vào trong này cũng đừng nghĩ có thể ra được, trừ phi đạo hạnh hết sức cao. Cương thi đen trắng kia sở dĩ khó dây dưa cũng không phải là bọn họ đạo hạnh cao, mà là điều kiện tạo thành đặc thù. Trời sinh liên cương đại, có thể nói giống như có thiên phú. Ở bên trong cương thi đen trắng chính là có thiên phú cao nhất. Chỉ cần bọn hắn có đầy đủ thời gian tu luyện, rất có thể trở thành thi vương. Nếu cương thi đã khai thông linh trí, vạn phần khó dây dưa, thậm chí trở thành cương thi lợi hại nhất, mỗi lần xuất hiện ác sẽ gây ra những hậu quả cực lớn. Lúc này trận pháp đã chạy, hai tay của Tam Thủy không thể tách ra, nếu không trận pháp này sẽ không phát huy được, hắc sát kia cũng sẽ nhảy ra. Thân thể của Tam Thủy lùi về phía sau, đồng thời quát to: Lý Ngọc Linh, Phong tiền bối, đem bạch sát dẫn nhập vào trong trận cho ta, nhanh, thời gian không còn nhiều. Phong Cốc nghe thấy không một chút do dự, tay cầm Long Uyên đuổi tới, một kiếm trực tiếp chém vào bạch sát. Bất quá bạch sát không thèm để ý, vẫn không ngừng đuổi theo Tam Thủy. Lý Ngọc Linh bay tới trước mặt của Tam Thủy, ngăn lại đường đi của nó. Tam Thủy nhìn vào trong trận, thấy toàn thân của Hắc Sát đang bị đốt lên, điên cuồng gào thét dãy ruộng. Bạch Sát đột nhiên hí dài một tiếng, không cùng Lý Ngọc Linh tranh đấu nữa, nhảy đến trước mặt trận pháp, muốn đưa tay kéo lấy Hắc Sát ra. Bất quá, tay mới vừa đưa vào, liền đau đớn theo phản xạ rụt về, hai tay đã bốc khói. Hắc Sát nhìn Bạch Sát kêu lên đầy ý vị. Bạch Sát thấy vậy, lộ ra dáng vẻ thê lương. Tam Thủy không nhìn thấy, trong sự thê lương này còn mang theo một tia quyết liệt. Một tiếng kêu dài, liền lập tức nhảy vào trong trận, cùng Hắc Sát đứng đối diện nhau. Tự nhiên Bạch Sát cũng lập tức bị lửa lớn bao trùm. Nó tựa vào trong ngực của Hắc Sát, đem đầu tựa vào nơi bả vai của Hắc Sát, lớn tiếng kêu lên. Hắc Sát cũng nhẹ nhàng đáp lại. Thật giống như đây không phải là hai cương thi, mà chính là một đôi tình nhân đang bày tỏ tình ý của mình. Một màn này để cho Tam Thị cùng với mọi người ở bên ngoài nội tâm đều rung động. Nhìn hai con cương thi trong trận đang đứng ôm nhau ở nơi hỏa diễm đang thiêu đốt, bọn họ đều không ngừng giãy giụa, tựa hồ đều biết giãy giụa cũng là vô lực. Trong nháy mắt, trong trận liền xuất hiện hai cột lửa, một là Hắc Sát, một là Bạch Sát. Đồng thời, một luồng hắc khí từ trên người của bọn chúng bay ra, sau đó bị dương hỏa thiêu đốt hầu như không còn gì. Hàng đầu sư đáng chết. Tam Thủy thấy một màn này, trong lòng lại không nhịn được mắng một câu. Một luồng hắc khí này chính là minh hàng thuật của hàng đầu sư kia. Nhìn bộ dạng của hai người này, chắc có lẽ mới tử vong gần đây. Nếu như hắn đoán không sai, cương thi đen trắng này đều là người bình thường, bị hàng đầu sư kia giết chết để luyện ra. Sống chết có nhau, không rời không bỏ, dù biết là biển lửa vô biên, cũng dứt khoát, dứt khoát. Phong Cốc đem Long Uyên trả lại cho Tam Thủy, như một màn này, trong miệng nói ra một câu như vậy. Sau khi nói xong, phát ra một tiếng thở dài. Thử hỏi, thế một màn này, người nào mà chẳng thấy xúc động? Lâm Tuyết Nhu đã sớm che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Mà Lý Ngọc Linh đối với lần này là cảm ngộ sâu nhất. Lục Lang, Ngọc Linh nguyện ý sẽ cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, dù là vào A Ti địa ngục cũng cam nguyện. Chẳng qua là ngươi ở chỗ nào? Nói xong, thân thể mờ ảo biến mất ở nơi đây. Nàng cũng đã không đành lòng muốn nhìn tiếp một màn này rồi. Tam Thủy lấy ra hai ngọn nến đỏ, sau đó đốt lên, ngồi xuống đọc độ hồn nguyên rủa. Hai người kia đã sớm trở thành cương thi. Bất kể nguyên nhân gì, đệ tử Mao Sơn bọn họ cũng sẽ không thể để cho bọn họ lưu ở nhân gian. Hắn đã sớm nghe nói qua, cương thi đen trắng khi còn sống tình cảm vô cùng sâu sắc với nhau. Ban đầu lão đầu tử nói với hắn, hắn còn không tin, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Hắn có thể làm chẳng qua chỉ là siêu độ cho hai người, để cho bọn họ có thể yên nghỉ. Mấy phút sau, lửa lớn dần dần tắt đi, cương thi đen trắng đồng thời biến mất. Bọn họ giống như là biến thành bụi mù mà bay đi theo gió. Có lẽ chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là một cách giải thoát. Tam Thủy, ngươi nói xem, đời sau bọn họ còn có thể ở bên nhau không? Lâm Tuyết Nhu nhẹ nhàng mà hỏi. Thiên đạo luân thường đều có định số, nếu là duyên phận chưa hết, đời sau nhất định sẽ là một đôi. Ta bất quá chỉ là một đệ tử Mao Sơn, làm sao có thể biết đây? Tam Thủy nói xong, thần sắc lộ ra một tia phức tạp, tiếp theo nói: Tốt rồi, bây giờ phiền toái đã giải trừ, chúng ta đi tìm hàng đầu sư đó, vẫn là cứu những đứa bé kia quan trọng hơn. Đúng, tìm ra hàng đầu sư đó, hết thảy các thứ này đều do hắn làm hại. Lâm Tuyết Nhu nghe thấy, ánh mắt lộ ra tia tức giận. Đúng, bắt được tên kia, xem ta giết chết hắn. Chiêu Nhị Cầu kêu to oa oa. Gia tộc của hắn là người cản thi, nhưng là hắn lại vừa vặn sợ nhất những thứ này. Điểm này là do hắn đã gặp phải từ khi 13 tuổi. Cùng lúc đó, quỷ lão đầu đã cởi bỏ toàn thân quần áo, sau đó nhắm mắt lại. Toàn thân hắn có lớp da màu đỏ, phía trên mọc đầy những mụn nước màu đỏ. Cả người giống như một con quỷ mới nhảy xuống ao máu từ địa ngục lên. Một lát sau, sắc mặt của hắn kinh biến đến mức đỏ bừng. Phương Minh Chết đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một màn này trong lòng nôn mửa, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của quỷ lão đầu, một thân kỳ bí khó lường, lại đem phần khó chịu kia để ép xuống. Muốn học được bản lĩnh thì phải làm quen với những thứ này. Lúc này năm người Tam Thủy vẫn đang đi về phía trước. Tam Thủy một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm nến đỏ đi phía trước. Đúng lúc này, trước mặt lại xuất hiện một nữ tử mặc quần áo màu đỏ, đang quay lưng về phía bọn họ. Nhìn từ phía sau, đây tuyệt đối là một nữ tử xinh đẹp, mái tóc đen búi gọn, vóc dáng thon gọn, trong miệng không ngừng hát một khúc gì đó. Khúc này nghe thật êm tai dị thường, giống như trực tiếp đánh vào linh hồn của con người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.